Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241. Khụ, khụ, lần này không phải khó được vài người ra tới tụ tụ sao? Ta liền thuận tiện lau điểm phấn hóa cái trang. Đợi chút ngươi là có thể nghe rượu mùi hương. Hách Liên Tình sợ Đường Hân khả nghi, cấp bên cạnh người xử cái ánh mắt. Vội vàng đỡ Đường Hân lên lầu. Kỳ quái, ngươi không phải thường xuyên ghét bỏ cổ đại người son phấn chất lượng sao? Như thế nào đột nhiên sát khởi loại đồ vật này? Đường Hân lầm bầm lầu bầu, tùy ý miếng vải đen che hai mắt, đỡ Hách Liên Tình một đường đi vào lầu hai bàn tròn. Ở trước bàn thật cẩn thận mà ngồi xuống. Tiểu thôi, Thiết Trụ huynh, như thế nào không nghe thấy các ngươi nói chuyện? Lúc này, Hách Liên Tình cũng lặng lẽ từ bên người nàng lui đi ra ngoài. Sai người đem đồ vật mang sang tới. Thôi Tử Kiêu chính bận rộn, đem một túi túi đóng gói chỉnh tề gia vị đặt ở trên bàn. Qua loa ứng phó đáp hai câu. Ngoặc kép, Đường Hân tâm tình phức tạp. Một phen kéo xuống mông mắt cái khăn đen. Chỉ thấy nhị tầng lầu các trang trí đến thập phần lịch sự tao nhã. Tựa hồ không phải cái gì thượng không được mặt bàn địa phương. Bốn phương tám hướng treo ra chất trang trí, hoặc là dùng hồng nhạt sa mông gắn vào đèn lồng thượng. Làm ánh đèn mang theo một loại mông lung ái muội, mang theo một tia ám chơ mơ siêu nàng trước mặt bàn tròn thượng. Phóng một con hình chữ nhật đồng đỉnh, đỉnh hạ thiêu hòa, mà đỉnh trung dần dần sôi trào khởi phao nước canh trung bay tràn đầy toái ớt đỏ. Bên cạnh đồ ăn đã bãi đến thập phần chỉnh tề, vài người vị trí thượng cũng thả chén đũa cùng rượu, nếu không phải đồng đỉnh thượng những cái đó xem không hiểu thần bí hoa văn. Hoa văn cùng kỳ thú đồ án, thậm chí còn có một cái bay vọt long, trừ ra này đó, đem đồng đỉnh đổi thành đương kim cái lẩu, bừng tỉnh gian nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình xuyên qua đến hiện đại. Đây là các ngươi nói. Chúc mừng một chút, có thể thấy được là hoa tâm tư, không nghĩ tới bọn họ ở khuyết thiếu các loại gia vị liêu. Công nghiệp hóa học lạc hậu cổ đại, thế nhưng còn có thể mân mê ra như vậy một bàn yến hội. Có thể nói là phi thường không tồi. Đường Hân cười cười, thập phần vừa lòng, thật là kỳ quái, ta như thế nào không có tới quá nơi này. Mặc kệ là trang trí vẫn là bầu không khí. Này ở kinh thành đều tuyệt đối là số một số hai. Ta thế nhưng bỏ lỡ như vậy cái hảo địa phương. Hách Liên Tình tươi cười có một tia cứng đờ. Bất quá còn hảo là đưa lưng về phía Đường Hân. Nàng cùng Tiểu Thôi đã sớm thông đồng hảo. Đem toàn bộ Nam Phong quán đều bao xuống dưới. Triệt hồi nhị tầng sở hữu bàn ghế. Lộng Trương Lão Tam dùng laser thiết vòng tròn lớn trên bàn đi. Kia hồng nhạt sa mảnh vốn là treo ở trên cửa sổ. Bị bọn họ kéo xuống tới, mông ở đèn lồng thượng. Bất quá, nếu không xem bảng hiệu nói, liền nói nơi này là tửu lầu, cũng sẽ không có người hoài nghi đi. Liền như vậy may mắn, Đường Hân lại không quy quy củ củ ngồi ở ghế trên. Chạy tới trên mặt đất phóng một chiếc đèn lung biên, tò mò mà kéo kéo kia tầng vốn là bức màn băng gạc. Một bên lầm bầm lầu bầu, cái này sáng ý ta phải cho 666. Thật sự, nguyên bản ánh lửa nhan sắc chiều ánh đến đèn lồng bố. Hiện ra ra một loại khác nhan sắc, tầng này phấn xa vừa lúc có thể cho người một loại. Mông lung ái muội cảm, thậm chí làm ta nhớ tới chúng ta cái kia thời đại. Vì cái gì có điểm quen thuộc, chính không chút để ý cầm gia vị bao lên lầu thôi Tử Kiêu. Thấy vậy có chút chột dạ mà né tránh Đường Hân tầm mắt. Làm bộ hướng đồng đỉnh nạp liệu bộ dáng. Thân thể hơi hơi về phía trước khuynh. Cùng Hách Liên Tình sử ánh mắt. Nàng sẽ không ở hiện đại cũng đi qua cái loại này địa phương đi. Có thể hay không bị vạch trần. Lấy ra điểm tự tin tới. Đừng đến lúc đó nàng không phát hiện. Người bản thân không cẩn thận lộ tẩy. Hách Liên Tình nhỏ giọng nói. Ngươi không biết, loại này hồng nhạt ánh sáng, giống nhau là chúng ta cái kia thời đại, ở rời xa khu dân cư yên lặng đường phố phụ cận. Chỉ ở ban đêm mở ra nào đó nhan sắc cửa hàng. hồng nhạt ánh sáng cùng hờ khép cửa hàng môn. Chính là chúng ta này biết không quy định thành văn. Thôi Từ Kiêu có điểm sốt ruột, nàng khẳng định biết điểm cái gì. Các ngươi này hành, Hách Liên Tình lại chỉ chú ý tới mấy chữ này. Lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhìn từ trên xuống dưới Thôi Từ Kiêu. Thật là nhìn không ra tới. Nguyên lai người trước kia chính là làm cái này, hai người một cái hướng đồng đỉnh đảo ớt cay thủy. Một cái cho bọn hắn cái ly thêm rượu, trừng mắt liền khắc khẩu lên, theo bỗng nhiên đứng lên Đường Hân một tiếng kêu sợ hãi. Thôi Từ Kiêu lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đem trong tay ớt cay thủy tất cả đều đảo vào đỉnh chung, Hách Liên Tình đảo rượu cũng giật ra tới. Đường Hân trong tay bắt lấy một tầng sa mành, hiển nhiên là từ đèn lồng thượng gỡ xuống tới. Các ngươi hai cái chú ý điểm trên tay việc nha, không được vẫn là ta đến đây đi. Lại dơ lên trên tay phấn sa, thứ này như thế nào có điểm như là bức màn, tửu lầu như thế nào sẽ có loại này nhan sắc bức màn. Không biết còn tưởng rằng cung cấp đặc thù phục vụ đâu, không. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hách Liên Tình tiếp đón đại gia ngồi xuống. Chủ động đệ chiếc đũa. Sự thật chứng minh ta cùng tiểu thôi không thích hợp làm cái này. Vẫn là làm phục vụ. Điếm tiểu nhị tới rót rượu đi. Tiểu nhị, Đường Hân ngồi ở bàn tròn thượng. Tò mò mà đánh giá bốn phía. Này tửu lầu chỉ có nhị tầng. Dựa theo kinh thành nhân gia chung càng là phú quý liền càng thích cái cao lầu xa xỉ thói quen. Phỏng chừng không quá nhiều bạc, nếu không quá nhiều bạc, liền khẳng định không quá kiếm tiền, này bốn phương tám hướng liền một chương bàn ghế đều không có. Mà tự nàng lên lầu tới nay, cũng không nghe được bất luận cái gì một người khách nhân động tĩnh. Dựa theo này gian tửu lầu phối trí tới nói, không nên, chẳng lẽ nói, trưởng quầy sẽ không làm buôn bán, tiểu nhị dài quá một bộ hung thần ác sát mặt. Đúng lúc này, thang lầu chỗ truyền đến động tĩnh, điếm tiểu nhị một mặt trả lời, vội vàng lên lầu, tới, đưa người nọ từ hắc ám huyền quan đi vào đèn lồng mông lung phấn quang chung khi. Kia trong nháy mắt, một bộ bại chi sấn đến hắn cả người đều băng cơ ngọc cốt. Anh Tuấn khuôn mặt mang theo khéo léo mỉm cười, thanh nhã mà ra trần khí chất, sẽ không cho người ta bất luận cái gì không khỏe. Khách quan, có gì phân phó? Đường Hân bỗng nhiên có loại ảo giác, người nam nhân này vừa tiến đến thật giống như biết chút cái gì. Thần bí bí mà, ánh mắt luôn là hướng trên người nàng ngó, ngay cả những lời này, cũng như là cố ý cùng nàng nói giống nhau. Hiện tại cổ đại đến tột cùng là làm sao vậy? Bắt đầu lưu hành một thân bại chi. Nàng không thể hiểu được mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Toại tức tiếp tục vùi đầu dùng bữa. Không tồi, vẫn là thả hương liệu thịt ăn ngon, trên bàn mấy người sắc mặt đều có bất đồng. Vương Thiết Trụ xấu hổ mà nhìn liếc mắt một cái Thôi Từ Kiêu. Thôi Từ Kiêu lại xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Hách Liên Tình. Nhỏ giọng nói, này phương pháp không hiệu quả đi. Cái này Nam Phong quán đầu bảng, soái nhưng thật ra thật sự soái, nhưng đối Đường Hân lực hấp dẫn. Giống như còn không bằng nàng trước mắt kia chén ớt gà. Đây là ta dựa theo tiểu đường yêu thích, cố ý ngàn chọn vạn tuyển ra tới người, lại ôn nhu lại soái khí, vẫn là một đóa giải ngữ hoa, kỳ quái, như thế nào cũng không gặp tiểu đường thương tâm. Hách Liên Tình lẩm bẩm tự nói, thiếu chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, theo lý thuyết, lúc này tiểu đường hẳn là phát hiện Tề Thiên Hữu đối nàng che giấu rất nhiều sự. Tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng khẳng định có nói điểm mấu chốt không qua được. Hơn phân nửa còn sẽ một mình thương tâm rơi lệ. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng chọn lựa ra ôn nhu giải ngữ hoa mới có thể khởi đến an ủi tác dụng. Vừa rồi bọn họ đầu nhi chính là bảo đảm. Này tiểu bạch chi chính là người bạn của chị em phụ nữ. Còn chưa từng gặp qua hắn giải quyết không được tâm lý chướng ngại. Nhưng xem tiểu đường vẻ mặt đơn thuần ăn đồ ăn bộ dáng. Đối vị này soái ca lạnh lẽo, liền tính là nói hai câu chi tâm lời nói đều khó. Lại như thế nào thâm nhập giải quyết tâm linh gông xiềng. Các ngươi như thế nào thất thần không ăn? Đều lạnh, Đường Hân thử hướng Đồng Đỉnh duỗi một chút chiếc đũa. Đối bọn họ mưu đồ bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Vẻ mặt thuần lương vô hại, ta thử một chút, xuyến thịt dê là thật sự ăn ngon. Các ngươi lại là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy gia vị? Này quả thực là ta ở thời đại này ăn mỹ vị nhất một cơ mơ siêu, Vương Thiết Trụ ỉ vào có mặt nạ che. Đậy, ho khan một tiếng, liền cũng hướng Đồng Đỉnh duỗi chiếc đũa. Lão nhị lão ngũ học theo. Hách Liên Tình sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng lên tiếng, cũng không ý thức mà cùng đại gia giống nhau. Gắp một mảnh thịt dê, nhưng mà một đưa đến trong miệng. Vài giây lúc sau, Hách Liên Tình cái thứ nhất sao trong tay nước trà, dầm mấy khẩu toàn uống lên đi xuống. Thôi Tử Kiêu cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vương Thiết Trụ càng là bị kia gấp 10 lần lượng sa tế thiêu đến yết hầu bốc khói. Đem bên tay nước trà uống xong còn chưa đủ, duỗi tay liền đi đoạt lấy Bạch Chi tiểu nhị trong tay ấm trà. Đối với hồ miệng liền rót, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, vừa rồi phân thần mấy người, đều bị cay đến miệng lưỡi khói bay, chỉ còn lại có Đường Hân một người thưởng thức chiếc đũa. Thập phần bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ, Thôi Từ Kiêu thận trọng, thấy thoáng nhìn Đường Hân khóe miệng tựa hồ dơ lên khởi độ cung. Bỗng nhiên như là minh bạch cái gì, cho nàng so một cái thủ thế, gian trá, theo sau trong mắt chuyển động, lôi kéo còn lại mấy người liền đi, chỉ để lại một câu, ngượng ngùng tiểu đường, chúng ta tìm thủy đi, xin lỗi không tiếp được một thời gian. Hách Liên Tình cũng minh bạch hắn ý tứ, thuận thế mà xuống, trong miệng kêu cay, chạy nhanh lui thân đi ra ngoài, cho hai người bọn họ một chỗ không gian. Mấy người làm bộ chạy xuống lâu, trên thực tế tránh ở huyền quan phụ cận, bái tường nghe lén nói chuyện, chỉ tống cổ lão tam đi xuống cho bọn hắn tìm thủy. Đường Hân khóe miệng trừ một chút, nhẹ nhàng buông xuống chiếc đũa, vẫn như cũ là kia phó thuần lương vô hại biểu tình. Ngẩng đầu đối lễ phép mà an tĩnh tiểu nhị nói, ngồi đi, không sai, nàng chính là cố ý. Phía trước ở kéo xuống phấn xa thời điểm, nàng liền nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng thấy tiểu nhị chính mặt, tựa hồ minh bạch cái gì, Bạch Chi nam nhân cười đến làm người vô cùng thư thái. Quả thực ngồi ở bên người nàng, thanh âm cũng như hắn tướng mạo, làm người nghe xong thập phần thoải mái, khách quan có bất luận cái gì nhu cầu, đều có thể tới tìm ta, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Có loại điểm xấu dự cảm, Thôi Từ Kiêu dạy ngươi. Lời này lời nói ngoại, vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý thượng nhu cầu. Đều có thể tìm hắn giải quyết. Này chỗ nào là tửu lầu, tám phần là bị cải trang như lang cửa hàng. Nói Hách Liên Tình tựa hồ là đã từng kêu nàng cùng dạo tiểu quan quán tới. Nam nhân cười nhạt vì nàng một lần nữa thêm một hồ trà. Chạm chạm cái ly, ngươi là ta đã thấy. Nhạy bén nhất cô nương, bằng hữu thương mời tiến đến, chỉ có bọn họ đạo lý, ta là một ngoại nhân, không tiện nhiều lời, bất quá nếu tới, còn thỉnh cô nương cấp cái mặt mũi, lấy trà thay rượu, uống một chén, bọn họ này hành, nếu là làm được đứng đầu trình độ, tuyệt không sẽ làm cô nương cảm thấy đường đột, vừa rồi cầm bầu rượu tiến vào, ngay cả đi ở quang hạ dáng người đều là mọi cách diễn luyện quá. Hiện giờ đối mặt vị khách nhân này, là hắn tốt nhất trạng thái, cho nên, hắn có cũng đủ tự tin, đem nàng khúc mắc đào ra, Đường Hân thế nhưng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, dứt khoát lưu loát mà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bạch Chi soái ca cố ý kéo gần khoảng cách, lời nói cũng dần dần mang theo một tia như có như không thân cận chi ý. Dỡ xuống người tâm phòng. Cô nương có thích hay không kinh thành? Nha, Đường Hân khóe miệng đột nhiên dắt một tia cười. Mơ hồ nhớ lại chút chuyện cũ. Thoải mái hào phóng buông xuống cái ly. Nhìn không ra tới, nho nhỏ tửu lầu còn có bực này nhân tài. Này hỏi chuyện kịch bản. Có một tay a, nói như thế nào? Bạch Chi nam tử tươi cười không thấy nửa phần cứng đờ. Cẩn thận vì nàng gắp chút đồ ăn. Mỗi một cái cử chỉ đều hiện ra hắn tốt đẹp phong độ. Nếu là ta nói không thích, Ngài bước tiếp theo là có thể tự nhiên mà vậy hỏi khởi ta quê nhà nơi nào. Thuận tiện hỏi cái tên họ gì đó. Lân La làm quen, lại dễ dàng bất quá. Nói như thế nào ta cũng ở trên giang hồ đi rồi nhiều năm như vậy. Thầy bói kia một bộ, ta rõ ràng thật sự, Đường Hân nắn vốt cái ly. Rũ xuống mi mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhị tầng bài trí. Tửu lầu cùng tiểu quan quán khả năng cắt chiếm một nửa. Rốt cuộc bị Hách Liên Tình cải biến quá, chỉ để lại nhỏ tí tẹo dấu vết, nhưng mặc kệ là địa phương nào, cái này điếm tiểu nhị tuyệt đối là đặc thù phục vụ kia hành. Hơn nữa, chức nghiệp tu dưỡng còn rất cao, xem hắn tưởng lôi kéo làm quen, cử chỉ ôn hòa có lễ bộ dáng, phỏng chừng Hách Liên Tình cho hắn hạ mệnh lệnh không quan hệ cái gì sinh lý nhu cầu. Hẳn là đơn thuần kêu cái soái ca bồi nàng uống trà tâm sự thiên giải quyết tâm lý nhu cầu. Nhưng nàng gần nhất quá đến rất tiêu sái. Không có gì không như ý. Không phải là thấy Tề Thiên Hữu không ở bên người nàng bồi. Nghĩ nhiều đi, hảo tâm nàng lãnh, bất quá lớn như vậy một soái ca nàng cũng tiêu thụ không nổi. Đường Hân không nghĩ liêu quá thâm nhập đề tài. Không lưu tình chút nào vạch trần hắn nói thuật sau. Cũng phi thường có hàm dưỡng an tĩnh ngồi ở tại chỗ. Không có chút nào tức giận, ngược lại uống trong tay trà, khoan thai đem đề tài dẫn tới hắn trên người, nhẹ nhàng nheo lại hai tròng mắt, cười đến phúc hậu và vô hại. Người tựa hồ thực thích xuyên bài chi, đỡ thường lặng lẽ từ trong bóng đêm dò ra đầu nhìn xung quanh Hách Liên Tình hai tròng mắt trường. Lớn, chạy nhanh tiếp đón một chút phía sau mấy cái. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tiến vào chính đề, ta liền nói tiểu đường liền tính biết đây là chúng ta hạ bộ. Cũng sẽ không đương trường trở mặt. Vương Thiết Trụ thong thả ung dung mà lấy ra băng ghế. Chính là, kia khối băng mặt gạt tiểu đường nhiều như vậy. Bị đá cũng là xứng đáng. Ta đã sớm muốn cho tiểu đường đổi cái bạn trai thôi. Từ kiêu từ lão ngũ trong tay bắt một phen hạt. Dưa cắn, hư, nhỏ giọng điểm. Ta đều mau nghe không thấy. Không thấy được hiện tại là tiểu đường chủ động xuất kích sao? Xem ra là thật sự hấp dẫn. Người nam nhân này tuy rằng không khối băng mặt soái, nhưng thắng ở ôn nhu thành thật có hàm dưỡng. Tuyệt không sẽ khi dễ nữ nhân. Kia khối băng mặt lại như thế nào cũng là thái tử. Dựa theo hiện tại phong kiến vương triều thống trị cùng phong kiến quan niệm. Liền tính hắn không muốn nữ nhân. Cũng tuyệt đối nơi nơi có người cho không? So loại này ra thế đơn thuần nam nhân phiền toái không biết nhiều ít lần, tâm tình của ta không? Hề dao động thậm chí còn tưởng làm sự tình, lão ngu cũng tỏ thái độ. Lão tam nhược nhược hỏi, kia, nếu là Tề Thiên Hữu đã biết, còn chưa nói xong liền lọt vào mọi người xem thường, giọng nói dần dần nhược không thể nghe thấy, vì sao chỉ chú ý tới ta này thân bại chi? Ta mặt còn không thể so cái này quần áo hấp dẫn người sao? Ăn mặc bài chi, điếm tiểu nhị, sóng mắt chung mang theo ánh sáng nhu hòa. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Hân. Hiện tại nếu muốn có vẻ chính mình có văn thải, liền phải ăn mặc giống cái bài chi tú sĩ, nàng nhẹ nhàng nhướng mày. Không, hắn vội vàng phủ nhận, muốn mở miệng, lại bị nàng đánh gãy. Đường Hân tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Tươi cười bất biến, đương nhiên, ngươi không thuộc về cái loại này ăn mặc văn nhã đột hiện chính mình cách điệu người. Theo ta được biết, thế nhân xuyên bạch chi, phần ba loại, vừa rồi nói bạch chi tu sĩ, chỉ tính một trong số đó, kia còn có hai loại đâu. Thứ nhất, ăn mặc sang quý vải dệt, không phải hoàn toàn trắng thuần, sẽ ở biên biên rác rác thêm chút nhỏ vụn vàng bạc hoa văn. Chỉnh thể làm người có vẻ ôn nhuận như ngọc, cho người ta lấy ấm áp, như vậy trang điểm, Đường Hân thần thần bí bí mà để sát vào chút, thấp giọng nói, là từ Ninh An công tử bắt đầu, ở trên giang hồ lưu hành lên, nàng dùng càng thấp, càng tế thanh âm, cơ hồ tiến đến hắn bên tai, lại chậm rãi nói, ta xem ngươi này thân, không chỉ có là vật liệu may mặc, ngay cả hình thức đều xấp xỉ. Suy đoán ngươi cũng là trong đó một viên, người nọ vạn năm bất biến hoàn mỹ tươi cười rốt cuộc có. Một tia cứng đờ, Nhiều năm trước tới nay tự tin làm hắn cơ hồ sẽ không ở khách nhân trước mặt lộ ra chút nào không? Thích hợp biểu tình, nhưng đang nghe đến Ninh An thời điểm, thật sự nhịn không được, mang theo một tia kích động. Cô nương cũng biết Ninh An công tử, kia chính là giang hồ đệ nhất khéo tay. Hiện giờ võ lâm minh chủ, tưởng hắn lấy sức của một người bám trụ Tề Thiên Hữu kia tiểu ma đầu. Giải cứu nhiều ít người trong võ lâm. Ngoặc kép, Đường Hân có một tia xấu hổ, này sẽ không thật làm nàng đụng phải đi. Gặp nhà mình phen, ven tường nghe lén hách liên tình mấy người, nghe thấy được xưng phục vụ nhất lưu giải ngữ hoa tiểu soái ca kích động mà niệm ra Ninh An tên. Hai mặt nhìn nhau một trận, liền ước chừng lường trước tới rồi kết quả, không phải nói tốt muôn vàn thiếu nữ sát thủ sao. Hách liên tình nghiến răng nghiến lợi, như thế nào dễ dàng đã bị tiểu đường đề tài mang chạy chật. Đứng đắn sự một kiện không có làm, như thế nào liền bắt đầu thảo luận nổi lên thần tượng. Ngoặc kép, ta cảm thấy mắt sau không cần thiết nghe xong, tiểu đường như thế nào như vậy ta, biết chúng ta ở góc tường nghe lén, cho nên cố ý nhặt này đó không đau không ngứa đề tài nói. Y, xảo xảo. Ta kỳ thật cũng khuynh mộ Ninh An công tử hồi lâu. Xem ra chúng ta là đồng đạo người trong ha. Đường Hân mặt dày vô sỉ mà độc bá một bàn đồ ăn. Nghe được vài người nội tức liền ở chân tường phụ cận. Cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. Bùm bùm mà bắt đầu bài giảng lên. Ngươi nói những cái đó. Trải qua người kể chuyện kia một giảng. Mọi người đều biết, kỳ thật ta còn tin vỉa hè một ít Ninh An sự tích. Ngươi khẳng định không biết, thả nghe ta nhất nhất nói tới, còn không phải là nghe góc tường sao, nàng làm cho bọn họ nghe cái đủ. Ngự thư phòng bên trong, Tề Thiên Hữu ngồi nghiêm chỉnh, chính cầm bút lông phê duyệt tấu chương, hoàng thượng liền ở hắn phía sau, chán đến chết mà nằm ở trên giường chơi thiết hạch đào. Thừa dịp bình lui hạ nhân, giá nổi lên chân bắt chéo, làm bộ lơ đãng hỏi, cái kia. Trẫm tôn tử thế nào? Tề Thiên Hữu mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ tĩnh tâm ngưng khí ở sổ con cắn câu họa. Tuấn Mỹ khuôn mặt ngưng kết xương lạnh, hoàng thượng âm thầm nghĩ đến, tựa hồ từ con dâu trong bụng có tôn nhi, nhi tử liền hướng ngự thư phòng chạy, cho hắn phê duyệt tấu chương, chỉ là mỗi khi sắc mặt đều không tốt là mơ siêu hắn nguyên bản tưởng vợ chồng son cãi nhau. Sau lại ngẫm lại không đúng lắm. Chẳng lẽ là dục cầu bất mãn, giống như cũng không đúng, nhi tử từ nhỏ vô tình vô dục, một bộ băng lạnh băng bộ dáng, thật sự tưởng tượng không ra hắn sẽ có cái gì dục cầu. Đừng cả ngày hồn du thiên ngoại, nhìn xem ngươi sổ con, phê đến cùng ta giống nhau chợ mơ siêu ta nói ngươi còn có cái gì tưởng. Nhân gia cô nương hiện giờ đã hoài ngươi loại, không chạy thoát được đâu lạp. Hoàng thượng muốn cho nhi tử an tâm cấp chính mình đương lao động. Mở miệng trấn an nói, nghĩ đến Đường Hân, hắn lại gác xuống trong tay bút, lạnh lùng đứng dậy, quỳ nhất hóa ra chậm nói ngươi căn bản không để trong lòng. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, hắn này nhi tử tính tình so với chính mình còn càng cổ quái. Mỗi cách hai cái canh giờ liền sẽ làm thuộc hạ hội báo Đường Hân cô nương hướng đi. Đặc biệt là đồ ăn sáng cơm trưa bữa tối, đốn đốn đều không được chậm trễ, quy nhất xa xa tới rồi, tiểu tử này liền nghe được nội tức, có thuộc hạ, quy nhất thở hồng hộc đi đến, vẫn luôn cúi đầu, sắc mặt có chút không tốt, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Chuyện gì, Tề Thiên Hữu sắc mặt hơi đổi, Đường Hân cô nương nàng, không thấy Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng, lập tức vòng khai quy nhất. Đi ra ngoài, lúc này sơ chín cũng nghênh diện tới rồi, thấy hắn, vội vàng quỳ xuống, có thái tử phi tin tức, nàng để lại trương tờ giấy, nói tối nay trở về, phỏng chừng không phải lọt vào cái gì bất trắc. Tùy ý chạy loạn, liền không ai có thể coi chừng nàng. Hắn lạnh lùng nói, thuộc hạ vô năng, thái tử phi võ công cao thâm khó đoán, nàng tưởng hỗn đi ra ngoài, không ai có thể ngăn lại. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào không giữ lại ta một câu. Nguyên lai tâm tư đã bay tới ngoài cung đi. Tề Thiên Hữu lẩm bẩm tự nói. Lạnh băng hai tròng mắt đảo qua bọn họ hai người. Chuẩn bị ngựa, Nam Phong quán, Đường Hân phí một phen miệng lưỡi. Cũng làm bộ Ninh An phen bộ dáng cùng Bạch Y tiểu quan hàn huyên lên. Không lưu dư lực mà thổi phồng Ninh An một phen. Lại hủy diệt chính mình hắc lịch sử kia bộ phận. Cho hắn nói Ninh An không muốn người biết những cái đó trải qua. Tiểu quan nghe xong thẳng líu lưỡi. Liền chính mình tới làm gì đều cấp đã quên. Lúc này, ngồi xổm góc tường nhàm chán mà đánh lên đấu địa chủ Hách Liên Tình mấy người. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt thảm đạm hung tang màu trắng. Một đôi cẩm ủng vô thanh vô thức mà bước qua thang lầu. Đưa lưng về phía bọn họ, còn không hề phát giác. Thẳng đến Tề Thiên Hữu chắp hai tay sau lưng, từ bọn họ mấy cái chi gian xuyên qua, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Đường Hân đã liêu hải, mùi ngon ăn cái lẩu, bạn cơm tè, tiếp theo đề tài trời Nam Biển Bắc liêu. Vừa rồi nói, Ninh An ăn mặc kia một thân bạch chi, là cho người ấm ngọc cảm giác, kia loại thứ ba mặc quần áo trắng, người biết là người nào sao? Tiểu quan cũng đặc biệt phối hợp mà cho nàng lại đổ ly trà. Đã bị nàng Nguyên Bác hiểu biết chinh phục, hai tròng mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Đúng rồi, tò mò đâu, bạch y tú sĩ, ôn nhuận công tử, kia cuối cùng một cái xuyên bạch y hình nhi. Là cái gì, ta nói cho ngươi, Đường Hân liệt khai một mặt hơi mang tà ác mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Còn có một loại người. Đem êm đẹp bạch y xuyên thành hung tang chi phục, trừ bỏ đưa mang người sẽ xuyên. Trên giang hồ còn có như vậy nhất hào người. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, thấy hắn một thân màu trắng. So thấy bạch vô thường còn đáng sợ, hắn cố ý ăn mặc một thân bạch y. Vì chính là kia tầng ngụ ý, giết người nhân tiện đưa ma. Người nói hung không hung, cố tình người này còn lớn lên tuấn mỹ. Người biết hắn kêu tên là gì sao? Chương 289 âm thầm ghen ấn ngươi như vậy một hình dung. Nghe như là giang hồ thịnh truyền vị kia, bạch y tiểu quan có chút kiêng kỵ nhắc tới Tề Thiên Hữu tên. Cổ co rụt lại, không biết vì sao, phía sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh, huyền quan hắc ám chỗ, Tề Thiên Hữu một tay đáp ở trên vách tường, sắc mặt hờ hững, mới vừa nâng lên chân, còn chưa tiến vào quang hạ, liền đạp trở về tại chỗ. Hết chương.